Chương 1484, thành công lẻn vào. Chương 1484, điều đó không có khả năng nghe xong sâu hải thiên tôn giao dịch điều kiện, cự nhân thủ lĩnh cơ hồ là vô ý thức thoát ra. Thập bội, ta nguyện ý trả lại ra thập bội như vậy hàng. Sâu hải thiên tôn khổ sở nói. Thập bội cự nhân thủ lĩnh nắm cốt trượng tay một hồi phát lực, sau một hồi chán ghét nhìn vực sâu thiên tôn liếc mắt gật đầu. Mắt thấy hoàn thành thành chủ giao phó nhiệm vụ, sâu hải thiên tôn trong lòng buông một tảng đá lớn. Rất sợ cự nhân thủ lĩnh đổi ý, mở ra tiểu thế giới lấy ra tất cả tài nguyên. Đem người thả ra đi, cự nhân thủ lĩnh sắc mặt dễ nhìn một điểm nói rằng, cốt trượng đảo qua hết thảy tài nguyên biến mất thu vào. Sâu hải thiên tôn gật đầu xé mở một cái không gian liệt phùng, từ đó lấy ra một cái thời gian chi băng biến thành ho mở quan ta y bản nở dây băng. Chỉ thấy quan tài trung nguyên tiêu không biết lúc nào đã nằm bên trong, sắc mặt trắng bệnh toàn thân mọc đầy một loại màu trắng lông tơ. Hư cự nhân thủ lĩnh tỉ mỉ nhìn chằm chằm quan sát khoảng khắc hư lạnh một tiếng nói, thảo nào ngươi sẽ cầu đến chúng ta nơi đây, cái này nhân tộc nửa bước bất hủ bị bất hủ đẳng cấp tóc nhân tộc thương tổn tới bổn nguyên, ngoại trừ huyễn vụ cự nhân nhất tộc có thể trị liệu hắn thương thế này đa nguyên vũ trụ đều không vài cái. Ngươi ở đây chờ đấy. Ta đi tìm quen biết huyễn vụ cự nhân tiến hành thương nghị. Nếu như bọn họ đồng ý coi như các ngươi vận khí tốt, nếu như bọn họ không đồng ý ta cũng chỉ có thể tương đương còn lại bất hủ tài nguyên bồi thường các ngươi. Cầu thủ lĩnh cứu ta đệ tử này một mạng biển sâu cự nhân khổ sở nói, trong lòng hận không thể bóp chết cái này cự nhân thủ lĩnh. Đường đường bất hủ tột cùng ngôi sao chỗ vương, lại muốn đối với một cái bất hủ cự nhân như vậy ăn nói khép nép. Làm tốt nằm trong quan gần sổ. Đi qua siêu nao tán thưởng nói, hắn một lần này mục đích, chính là nghĩ biện pháp thu được huyễn vụ cự nhân huyết mạch, nhưng lại không phải phổ thông huyễn vụ cự nhân huyết mạch, phải là huyễn vụ cự nhân thủy tổ một ít huyết mạch, chỉ có như vậy khả năng khắc chế dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân. Dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân, đã qua mấy năm nay dĩ nhiên không chút nào suy nhược. Đây chỉ có một loại khả năng, dã nhân lấy được huyễn vụ cự nhân huyết mạch chính là đến từ chính huyễn vụ cự nhân thủy tổ. Năm đó trận chiến ấy cựu đại cự nhân thủy tổ hôn chiến, thiên biết có bao nhiêu huyết nhục xương cốt tán lạc tại thời không loạn lưu bên trong xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ các nơi. Trực tiếp tìm huyễn vụ cự nhân, làm như vậy căn bản không thể thực hiện được. Không giống với còn lại cự nhân đối với ngoại giao dịch, thậm chí đều có không ít huyết mạch đã tán lạc tại đa nguyên vũ trụ các nơi. Huyễn vụ cự nhân là cực đoan tính bài ngoại một chủng tộc, bọn họ càng không cần tài nguyên tiến hành tu luyện. Bởi vì đối với huyễn vụ cự nhân mà nói thực lực càng mạnh lại càng dễ dàng mất đi trí tuệ. Cũng may huyễn vụ cự nhân cùng nguyên tố cự nhân hai tộc quan hệ tốt, bằng không gần sổ cũng không biết làm sao tiếp cận huyễn vụ cự nhân. Tóc nhân tộc, ở đa nguyên vũ trụ cùng huyễn vụ cự nhân nhất tộc là tử địch. Bởi vì này hai cái chủng tộc, đều có thể đi qua liệp thực lẫn nhau đạt được chỗ tốt, tóc nhân tộc liệp sát huyễn vụ cự nhân có thể cho thiên phú cường hóa. Mà huyễn vụ cự nhân liệp sát tóc nhân tộc có thể cho tộc nhân dù cho trở thành bất hủ cũng bảo lưu một điểm trí tuệ. Bởi vì này trường hợp, hai cái này tộc quần vô số năm qua thủy chung ở khai chiến. Thù sâu như biển đồng thời, song phương cũng không khỏi không chém giết lẫn nhau đấu loại người yếu tạo nên cường giả bảo trì tộc quần cao đoan chiến lược. Chịu đến tóc nhân tộc thiên phú thương tổn, cầu cứu đến nguyên tố cự nhân nơi đây hợp tình hợp lý. Muốn giải cứu hắn thương thế đồng thời không tổn thương hại hắn tính mệnh, chỉ có ở huyễn vụ cự nhân tổ địa cũng chính là huyễn vụ cự nhân thủy tổ trên mặt đất đầu lâu nơi đó mới có thể, nửa bước bất hủ đồng thời gần chết điểm này có thể cho huyễn vụ cự nhân buông một ít cảnh giác. Nửa giờ sau, sâu hải thiên tôn đến khi một cái hình thể không thể so cự nhân thủ lĩnh tiểu nhân hoàng kim huyễn vụ cự nhân xuất hiện. Đơn thuần hình thể, huyễn vụ cự nhân bản thân lì hệ nở là kinh khủng nhất. Để không phải mất đi trí tuệ, huyễn vụ cự nhân đều sẽ đối với tự thân thực lực tiến hành phong ấn, đừng xem tới chỉ là hoàng kim huyễn vụ cự nhân, làm không cẩn thận số tuổi thật sự so với bất hủ cự nhân thủ lĩnh còn lớn hơn, điểm này chỉ nhìn người này cùng cự nhân thủ lĩnh đảm tiếu thật vui sẽ biết. Chính là cái này tiểu bất điểm. Cự nhân thủ lĩnh chỉ vào so với bụi lớn hơn không được bao nhiêu gần sổ cao hứng nói rằng, người này ta mang đi. Hoàng kim huyễn vụ cự nhân chỉ là nhìn thoáng qua. Một cỗ xương mù đặc bao phủ đã đem gần sổ lấy đi, sau đó dĩ nhiên không kịp chờ đợi ly khai, vô luận là cự nhân thủ lĩnh vẫn là sâu hải thiên tôn thấy như vậy một màn đều một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới nhức đầu sự tình sẽ như vậy dễ dàng. Quả nhiên vũ khí bao phủ xuống, gần sồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phán đoán của hắn không có sai lầm. Huyễn vụ cự nhân cùng tóc nhân tộc chinh chiến vô số năm thù sâu như biển, bây giờ phát hiện thời gian trường hà hạ du lại có tóc nhân tộc xuất hiện, nếu như không hòa hợp cha tinh tưởng bọn họ sẽ không yên tâm, đây cũng là hắn có thư tâm huyễn vụ cự nhân nhất định sẽ đứng ra trị liệu nguyên nhân của hắn. Sau mười mấy phút, xuyên qua vài tòa trùng động huyễn vụ cự nhân mang theo gần sổ đi tới một cái khác thôn xóm. Cái này một cái thôn xóm, tọa lạc tại một tòa khác dường như cự nhân đầu lâu dưới núi lớn. Không cùng một dạng là, cái này một tòa cự sơn là bị vũ khí bao phủ, thậm chí vũ khí hóa thành xiềng xích cùng đảo mây. Đảo mây bên trên đang ngủ say từng cái bất hủ đẳng cấp huyễn vụ cự nhân, mà xiềng xích thì khổn trói lấy bọn họ hạn chế bọn họ ở vô trí tuệ tỉnh tình huống bên dưới đối với chu vi tiến hành phá hư. Đi vào thôn xóm, trong đó nhân khẩu rất ít, hơn nữa chỉ có số ít vài cái là hoàng kim. Còn dư lại thậm chí đều là hoàng kim trở xuống, cả người khắc ấn tầng tầng phong ấn hạn chế thực lực tự hành tăng trưởng. Nếu như lúc này động thủ, hoàn toàn có thể đơn giản đem điều này thôn xóm một lưới bắt hết. Thế nhưng gần sổ không có làm như thế, bởi vì hắn cảm giác làm như vậy nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái. Đối mặt một cái dưới bước bất hủ đỉnh phong, chỉ là hoàng kim huyễn vụ cự nhân một điểm phòng bị cũng không có mang theo hắn về tới đây, bản thân đã nói lên bọn họ có tự vệ thủ đoạn. Phải lộng tinh tường điểm này, khả năng lấy song tử giả diện thôn vệ cái này hoàng kim huyễn vụ cự nhân thủ nhi đại chi. Thế nhưng thời gian không nhiều lắm, hoàng kim huyễn vụ cự nhân rất nhanh sẽ kiểm tra thương thế của hắn. Thương thế của hắn chỉ là ngụy tạo, cũng không phải thật từ tóc nhân tộc thiên phú tạo thành, chợt nhìn một cái hạ bằng vào ngụy trang của hắn thủ đoạn sẽ không bị phát hiện, thế nhưng kiểm tra cẩn thận hạ bằng vào huyễn vụ cự nhân đối với tóc nhân tộc hiểu rõ nhất định sẽ bị phát hiện dị thường. Vận mệnh pháp tắc dẫn động, huyễn vụ cự nhân tổ số mệnh hơi chấn động một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tràng tiếng trống tiếng truyền thiên địa. Hoàng kim huyễn vụ cự nhân sắc mặt đại biến cũng nữa không lo nổi kiểm tra gần sổ. Thế nhưng chuyện liên quan đến thời gian trường hà hạ du xuất hiện tóc nhân tộc, hắn cũng không có thể cứ như vậy mặc kệ. Vì vậy hơi chần chờ đem lòng bàn tay ho mở quan ta y bản lờ dê băng thu vào trong cơ thể thế giới. Không gian xe rách, đã tới huyễn vụ cự nhân nhất tộc ở vào tổ địa Thánh Sơn đỉnh duy nhất thành thị. Lần lượt chạy tới hoàng kim huyễn vụ cự nhân không phải số ít, chống trận vang lên. Đã nói lên tóc nhân tộc lại một lần nữa hướng bọn họ khiêu chiến, còn không đợi từng cái hoàng kim huyễn vụ cự nhân triệu hoán mỗi người thao túng bất hủ huyễn vụ cự nhân, một cái khiến người ta dở khóc dở cười tin tức truyền ra. Trong tộc một cái đứa bé, chơi đùa bên trong gõ trống trận. Huyễn vụ cự nhân nhất tộc tộc nhân rất thưa thớt, bức bách sinh tồn áp lực tộc người trong bộ phận phi thường đoàn kết, đối với loại này quỷ tinh nghịch cũng chỉ có thể dạy dỗ một chút. Vội vã chạy tới phi thường khát vọng chiến đấu từng cái hoàng kim huyễn vụ cự nhân thất vọng hạ chỉ có thể trở lại riêng mình thôn xóm. Không có ai chú ý tới, có một hoàng kim huyễn vụ cự nhân lựa chọn lưu lại. Song tử mặt nạ, ở hoàng kim huyễn vụ cự nhân trên đầu lóe lên liền biến mất. Càng không có người chú ý tới, cái này hoàng kim huyễn vụ cự nhân đã bị người từ trong cơ thể thôn vệ không còn thủ nhi đại chi, chỉ có trung tâm thành một đạo khổng lồ ý chi trong nháy mắt quét xuống. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào dừng lại một lát sau rút đi. PBTXTZAN N